xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 32, 32, nhà trẻ mạt thế 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Dày Nghệ chưa bao giờ chủ động hỏi các em nhỏ đã kích hoạt dị năng gì. Chỉ mỗi tối để lại một tấm thẻ chúc phúc cho chúng. Thỉnh thoảng cho chúng ăn viên tinh thể thiên thạch, nâng cao thể chất hoặc tăng cường dị năng của chúng. Dù nguyên chủ là vua xác sống, nhưng ký ức của cô ấy xuất hiện dưới dạng mảnh vỡ. Sau này cô ấy rời xa con người. Không rõ dị năng của con người là gì, chỉ dựa vào dị năng bên ngoài để phán đoán. Thế nên Trúc Dày Nghệ cũng tưởng rằng dị năng của con người trong thế giới này giống như mô tả trong tiểu thuyết. Tập trung vào kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tốc độ và sức mạnh, hiếm thấy là không gian, ánh sáng, sét, gió, băng, chữa trị, v.v. Nhưng thực tế không phải như vậy. Nếu cô không nhầm, Hạ Minh Huyên tương đương với một bản đồ hoạt động, có thể phân biệt rõ ràng NPC, xác sống và người chơi. Trúc Dày Nghệ nắm tay cô bé, nhẹ nhàng hỏi, bạn nhỏ Hạ Minh Huyên, con phát hiện điều bất thường từ khi nào? Hạ Minh Huyên trả lời nghiêm túc, trước khi lên tàu có không ít chấm đỏ nhỏ, nhưng sau khi lên tàu, con không phát hiện nữa. Vừa rồi có vài chấm đỏ nhỏ đang di chuyển. Cô nghe xong suy nghĩ một chút. Trên boong tàu con thấy gì? Trong xanh có chút vàng. Hạ Minh Huyên nhắm mắt cảm nhận. Trúc Dày Nghệ lại hỏi vài câu, rồi nhỏ giọng thì thầm với Hạ Minh Huyên. Bạn nhỏ Hạ Minh Huyên, nếu con đứng gần, các chấm đỏ xanh vàng sẽ cách xa nhau. Nếu số người quá đông, các chấm cũng dễ chồng lên nhau. Vì vậy con không thấy quái vật ẩn trong chấm xanh. Đợi mọi người lần lượt vào nhà ăn, con mới phân biệt ra được. Trên boong tàu đã có người bị nhiễm virus xác sống. Nếu không có biện pháp, thì người trên tàu khách sớm muộn gì cũng gặp nguy hiểm. Điều này không tốt cho ai cả. Trúc Dày Nghệ sau khi trao đổi với Hạ Minh Huyên, liền dẫn cô bé và Dương Nhược Phàm đi tìm Hứa Nghĩa. Cô Trúc, cô tìm tôi. Hứa Nghĩa mặc bộ trang phục chiến đấu màu xanh xám, lưng thẳng tắp, ngũ quan cương nghị, ông ấy hiếm khi có biểu cảm thư giãn một chút, cười bước nhanh tới. Trúc Dày Nghệ gật đầu. Cô chọn tầng cao nhất của tàu khách, tầm nhìn rộng cũng không dễ bị nghe lén. Đồng chí Hứa Nghĩa, trên tàu khách của chúng ta đã có người bị nhiễm virus xác sống. Hứa Nghĩa mím chặt môi. Cô Trúc, mỗi đồng chí lên tàu trước đó đều được đo nhiệt độ cơ thể cẩn thận, kiểm tra xem có vết thương không rồi đăng ký. Có thể nói chúng tôi đã loại trừ nguy hiểm từ đầu. Nhưng thực tế, có người đã bị nhiễm virus xác sống. Tôi nghĩ chúng ta nên không để lộ dấu vết mà kiểm tra từng người một. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Trúc Dày Nghệ chỉ vào những người trên boong tàu. Họ tập trung đông đúc, nếu lây nhiễm diện rộng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhắc đến việc này, sắc mặt Hứa Nghĩa trở nên khó coi. Chính vì quá đông người, việc kiểm tra lại rất khó khăn và dễ gây hoảng loạn. Điều này ông không cần lo. Cô cười nhẹ nói, tôi có cách phân biệt người bị nhiễm. Hứa Nghĩa nhìn cô kỹ, suy nghĩ một chút, được. Tôi sẽ phái vài đồng chí mặc thường phục theo cô. Trúc Dày Nghệ dắt hai đứa trẻ bắt đầu kiểm tra từ các phòng trên tầng cao nhất. Dương Nhược Phàm ban đầu có dị năng nghe được tiếng lòng người. Sau khi nâng cấp bằng viên tinh thể thiên thạch, hiện giờ cậu còn có thể khiến người khác nghe được tiếng lòng của mình. Vì vậy, Hạ Minh Huyên chịu trách nhiệm phân biệt tình hình nhiễm virus. Còn Dương Nhược Phàm làm người truyền tin, thông báo tình hình chi tiết cho Trúc Dày Nghệ. Cách chương.